Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự tốt, còn có thể phổ biến cho bá tính. Mạnh Lâm Thanh không có cách nào giải thích quá nhiều, chỉ đành cắn răng nói, vật này là do ta tự làm. Có thể bán cho ta một ít không? Sở Nam Phong hỏi, đã khẩu trang, bình xịt có thể bán, vaccine cũng có thể bán, không có lý nào giấy bút này lại không thể bán. Dù sao mua ở đâu cũng là mua, mua từ chỗ Bạch Tử Ngọc cũng vậy. Không thể, Mạnh Lâm Thanh lại từ chối. Thứ nhất, giấy bút này nàng căn bản sẽ không sản xuất. Thứ hai, với tính cách của tên cẩu nam nhân này, nếu đã dùng qua giấy bút này nhất định sẽ yêu thích không buông tay, chắc chắn sẽ còn mua nữa. Nhưng Mạnh Lâm Thanh lại không thể cung cấp lâu dài, dù sao thứ này nàng căn bản không có hàng tồn, chỉ tích trữ một ít. Tự mình dùng thì đủ, chia sẻ cho người khác thì không được. Nếu dùng tích phân để mua thứ này, không, chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi Mạnh Lâm Thanh đã không chịu nổi. Vì một chút giấy bút mà tiêu e là chỉ có mất trí mới làm ra chuyện như vậy. Thôi được, Sở Nam Phong nhìn chằm chằm giấy bút trong tay Bạch Tử Ngọc, ánh mắt như muốn dán chặt vào. Nhưng hắn cũng không biểu hiện cường thế, mặc dù tiếc nuối, vẫn tiếp nhận sự từ chối của Bạch Tử Ngọc. Thật đáng tiếc, kỳ vật như thế này lại không có cơ hội cảm nhận. Được rồi, phương thuốc của ngươi đã viết xong, có thể qua bốc thuốc. Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở. Đưa phương thuốc cho Sở Nam Phong. Sở Nam Phong làm theo trình tự đi đến chỗ Tử Ngọc bốc thuốc, bởi vì lúc này người không nhiều. Tử Ngọc cho Tùy Phong và Nhất Nhất đi nghỉ ngơi, một mình trông coi. Thấy Sở Nam Phong đi tới, Tử Ngọc giả vờ như không quen biết hắn, coi hoàng đế như là thường dân bách tính. Cần bốc thuốc như nào thì bốc như thế, không có đối đãi đặc biệt. Mạnh Lâm Thanh trước kia là thân phận gì? Lại vì cái gờ hiện giờ mới có thể lấy thân phận Bạch Tử Ngọc mà sống. Tử Ngọc cho dù không biết chi tiết trong đó nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Đặc biệt là thái độ của Mạnh Lâm Thanh đối với Sở Nam Phong, rõ ràng là có ý kiến với hắn. Cái này còn không nhìn ra được. Nếu không phải tên cẩu hoàng đế này trước kia đã làm tổn thương tâm chủ tử nhà nàng, thì nàng cần gì phải một mình mang theo ba đứa nhỏ từ trong hoàng cung chạy ra ngoài kiếm sống. Hoàng hậu ngày xưa muốn thoát khỏi thân phận, gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được. Người nhà ngay trong kinh thành lại không thể thường xuyên ở bên cạnh. Tất cả những điều này đều là do cẩu hoàng đế ban tặng. Nghĩ đến đây, thái độ của Tử Ngọc liền không tốt lên được, nhưng lại không dám biểu hiện quá khoa trương, sợ chọc giận cẩu hoàng đế, ngược lại gây nên sự chú ý của hắn, cho chủ tử nhà mình rước lấy phiền phức. Vì vậy, Ngọc liền duy trì bộ dạng này, đối với Sở Nam Phong không lạnh không nhạt. Thuốc của ngươi bốc xong rồi. Tử Ngọc cân thuốc xong, đẩy về phía Sở Nam Phong, lại xòe tay ra. Một lượng bạc, đây không phải là Tử Ngọc tự ý hết giá trên trời. Mạnh Lâm Thanh khi kê đơn thường thường đều ghi chú giá cả, nàng chỉ là làm theo lời thiếu gia dặn dò mà thôi. Sở Nam Phong nào có thói quen trả tiền bạc, đột nhiên nghe thấy một lượng bạc còn ngần người ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Trên người hắn làm sao có bạc lẻ như vậy, tùy tiện móc ra chính là một thỏi bạc. Không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa cho Tử Ngọc, còn phải trả lại cho ngài. Không cần phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ngọc thầm nghĩ quả nhiên là hoàng thượng, ra tay chính là bất phàm, hào phóng đến mức khiến người ta căm phẫn. Cách chương.